Người bắt Tiểu Mai Hoa còn thỉnh thoảng tới lấy máu của em. Ừ, chính là chất lỏng chê y người em. Đúng không? Nếu em đi theo ca ca, ca ca có thể bảo vệ em. Cách Trương.